Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 26, Thông Thiên Phân Thân. Oanh, Triệu Ung một kiếm đem Liêm Pha chém về phía không trung. Tóc dài phiêu tán, hiển thị rõ hung lệ, diệt, ngoặc kép chấm than, Đặng Lăng Tử một kiếm chém tới. Tương Phu Tử từ một phương hướng khác đánh tới. Triệu Ung thân hình nhất chuyển, vùng vẩy hắc bào phát ra liệt liệt vang, trong nháy mắt lưỡng kiếm đem hai người cũng chém về phía không trung. Hừ, vô tri hậu bối, chạy đến khiêu khích quả nhân. Triệu Ung trừng mắt xông lên không trung. Oanh, Triệu Ung xông lên không trung, trong lúc nhất thời, lấy một đấu ba, nhất thời đem không trung không mấy địa phương đều xé nát. Làm sao có thể, Triệu Ung, ngươi là nơi nào xuất hiện? Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên, Tương Phu Tử cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Triệu Ung, trước kia chưa từng nghe qua cái gì đại danh a? Cái này khủng bố kiếm đường chuyện gì xảy ra? Kiếm đạo, ngươi làm sao có thể có cường đại như thế kiếm đạo? Liêm Pha cũng cả kinh kêu lên, quá mạnh. Triệu Ung lực lượng cùng ba người không sai biệt lắm, nhưng kiếm đạo lại năng lực ép ba người. Phải biết, Đặng Lăng Tử, Liêm Pha kiếm đạo đã là thế gian này tối đỉnh cấp tồn tại. Hai người tự tin, coi như thượng cổ tướng thần đến đây, chính mình cũng chưa chắc sẽ có thể tại Triệu Ung trước mặt lại toàn diện áp chế. Cái này sao có thể? Phía dưới đại chiến bắt đầu, Trang Tử mời đến 10 vạn kiếm tu, tự nhiên trước tiên nhào về phía Cồn Cát cung kiếm tu. Triệu Ung là cổ thực tộc hoặc là hắn chó săn, bọn này kiếm tu vẫn tại chống cự. Nói rõ, bọn họ cũng là cổ thực tộc chó săn. Phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Trong nháy mắt, Cồn Cát cung bốn phía sa mạc đều nổ bạo khởi. Cồn Cát cung càng là trong nháy mắt hủy đi. Đại chiến cực kỳ hung tàn. Trảm ma đại hội, người nào cũng không có nương tay. Giết, giết, giết. Tất cả mọi người hỗn loạn tưng bừng đại chiến. Chỉ có Trang Tử cùng Triệu Vương đứng tại thạch đầu sơn bên trên. Nhìn lấy trên bầu trời Triệu Ung đại sát tứ phương. Triệu Vương giờ phút này một mặt mờ mịt. Cha mình làm sao bỗng nhiên biến thành cổ thực tộc? Vậy ta đâu? Triệu Vương lo lắng vô cùng nhìn lên bầu trời. Trang Tử nhíu mày nhớ lại trong đầu hết thảy, tìm được này cổ cảm giác quen thuộc tồn tại. Trong sa mạc, Triệu Trương lại là nắm trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Trang Tử. Trang Tử không chết, chúng ta liền xong. Trang Tử chết, cha lại giết sạch nơi này tất cả mọi người. Này hết thảy liền không có vấn đề. Triệu Trương trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, dậm chân hướng về Trang Tử phóng đi. Xì, ngâm, Triệu Trương kiếm đạo cũng cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt đến Trang Tử trước mặt, tựa như muốn trong nháy mắt đem trảm sát. Cẩn thận, Triệu Vương cả kinh kêu lên. Chết đi, Trang Tử. Triệu Trương dữ tợn cười to một tiếng. Vào thời khắc này, Trang Tử sau lưng đột nhiên một đạo kiếm quang bay thẳng mà đến. Oanh, kia kiếm quang phong cách cổ xưa nội liễm, lại uy lực bá đạo vô cùng. Trong nháy mắt đụng nát Triệu Trương một kiếm, đem Triệu Trương nổ bay ra ngoài. A, Triệu Trương vọt tới một khối cực lớn hắc thạch sơn, máu me khắp người. Nhanh, giết cái này chó săn. Nhất thời đại lượng kiếm tu bổ nhào qua. Lại là một cái thanh y nam tử dậm chân mà đến. Vừa mới vì Trang Tử cản một kiếm. Trang Tử tiên sinh, nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta tại Triệu Quốc lấy đông liền nghe đến đó đại động tĩnh. Nam tử mặc áo xanh kia nói ra. Là Lý Mục tiên sinh a. Trang Tử tiên sinh mở trảm ma đại hội, tru sát bọn này cổ thực tộc chó săn. Trên bầu trời đại sát tứ phương Triệu Ung. Liền là năm đó ám sát Kim Mẫu Nguyên Quân hung thủ. Có thể là cổ thực tộc Tam Quân thống soái. lại hoặc là cổ thực tộc chó săn. Một cái kiếm tu sa sa hô. Cái gì? Lý Mục sắc mặt lạnh lẽo. Mắt nhìn cách đó không xa bị một đám kiếm tu chảm sát Triệu Trương. Lý Mục trừng mắt, hận chính mình vừa rồi dùng lực khí nhỏ, liền nên chính mình một kiếm chảm sát. Ta đi trợ giúp Liêm Pha tướng quân. Lý Mục dậm chân xông lên trời. Lý Mục, cũng là năm đó Thiên Ngoại cùng người khác kiếm tu cùng một chỗ chảm sát Dương Chu tuyệt thế kiếm. Tu ha, thực lực, so với Liêm Pha, Vương Tiễn, một điểm không kém, oanh, trong trời cao, Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Lý Mục, Liêm Pha, bốn đại tuyệt thế cường giả đối chiến Triệu Ung, đều không thể áp chế. Lý Mục đến, nhượng ba người áp lực giảm nhiều, nhưng, vẫn là bị Triệu Ung áp chế. Ha ha ha, đến bao nhiêu thì có ích lợi gì? Nhập ta kiếm đạo lĩnh vực, Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, Giết, Triệu Ung hét lớn một tiếng, tóc dài phiêu tán, Triệu Ung kiếm trong tay, không thể ngăn cản, thế như trẻ tre, phốp, phốp, Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Lý Mục, Liêm Pha tất cả đều bị chảm thổ huyết, kinh hãi nhìn lấy cái này Triệu Ung, mà phía dưới Trang Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhận ra, Thông Thiên giáo chủ, dung mạo không phải Thông Thiên giáo chủ, nhưng cỗ này khí chất lại không sai, là hắn, khẳng định là hắn, chỉ là, giờ phút này Triệu Ung so Thông Thiên giáo chủ càng thêm hung lệ tàn bạo. Duy nhất một dạng cũng là kiếm đạo thiên phú một dạng lợi hại. Không, so thượng cổ lúc sau lợi hại nhiều. Đây là một cái Thông Thiên giáo chủ phân thân. Mặc kệ nguyên nhân gì, dám phản bội thiên địa liền vì thiên địa bất dung. Thông Thiên, nghĩ không ra, ngươi cũng phản bội thiên địa. Hừ, lão tử tại Thiên Ngoại chống cự cổ thực tộc, ngươi lại tại cản trở. Hôm nay, ta liền đời thiên, đưa ngươi tự tay mình giết. Trang Tử mặt lộ vẻ rét lạnh nói, dậm chân, Trang Chu đến trên không trung. Trên không trung, bốn đại tuyệt thế cường giả thế mà bị Triệu Ung đè lên đánh. Cái này khủng bố Triệu Ung, thực lực quá mức hung hãn. Ha ha ha ha ha, một đám không biết cái gọi là đồ vật. Ta kiếm đạo đại thành thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu, cũng muốn ở trước mặt ta làm kiếm. Chém, Triệu Ung một tiếng giữ tợn uống. Oanh, giống như bốn đạo kiếm quang vọt tới bốn người. Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Lý Mục, Liêm Pha trong nháy mắt bị một kiếm này đụng bay ra ngoài. A, bốn người một mảnh kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi, bay ngược mà ra, Triệu Ung còn phải lại giết, lại phát hiện Trang Tử đã đến phụ cận. Thông Thiên giáo chủ, Trang Tử quát lạnh một tiếng. Triệu Ung quay đầu nhìn về phía Trang Tử. Thông Thiên giáo chủ, thứ gì? A, ngươi vẫn không thừa nhận? Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, thừa nhận, ta có cái gì không thể thừa nhận? Trang Tử, năm đó liền không nên chỉ giết Kim Mẫu Nguyên Quân, hẳn là liền ngươi cùng một chỗ giết. Hừ, muốn là dựa theo ta tâm ý làm việc, sớm đã không còn phiền phức, hiện tại làm cho ngươi dẫn người đến đây. Bất quá cũng tốt, ngươi đến, hôm nay liền đem ngươi giải quyết, giết ngươi, 100. Triệu Ung âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi vẫn thật sự cho rằng có thể giết ta. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại Hàm Đan Thuyết Kiếm, rất lợi hại đặc sắc, ta thông qua Mạc Tà Kiếm, đã nghe được, thứ nhân chi kiếm, ha ha ha, ta là thứ nhân chi kiếm, có thể thứ nhân chi kiếm đỉnh phong, cũng có thể chảm chư hầu, cũng có thể chảm thiên tử. Huống chi, ta còn có thánh kiếm nơi tay. Ngươi có chiêu thức gì? Liền sử xuất tới đi. Đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Triệu Ung âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Ung lấy tay một kiếm. Liền muốn chém tới. Cha, cẩn thận. Nơi xa bưng bít lấy vết thương Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên. Triệu Ung một kiếm ra, hình thành một cái cự đại kiếm đạo lĩnh vực, khủng bố kiếm đạo lĩnh vực, tựa hồ có mấy trăm cái Triệu Ung, mỗi một cái đều là một kiếm hướng về Trang Tử chém tới. Mà Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Lý Mục, Liêm Pha muốn xông vào qua, lại bị toàn bộ đỡ được. Cái này sao có thể? Cái này cái gì kiếm đạo? Liêm Pha cả kinh kêu lên. Thứ nhân chi kiếm đỉnh phong. Trang Tử, nhận lấy cái chết. Triệu Ung hét lớn một tiếng. Trang Tử lại là vung tay lên. Đặng Lăng Tử kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Tựa như thời không thuấn di đồng dạng đến Trang Tử trong tay. Thiên chi kiếm đệ tam thức. Bàn cổ thẩm phán. Trang Tử quát lạnh một tiếng. Ông, trên đỉnh đầu nhất thời mây đen dày đặc. Triển khai một cái thiên nhãn. Một đám thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tựa như tụ đến chỉnh cái thiên địa lực lượng. Yến quốc Khê Thủy lăn lộn không thôi. Tề quốc Thái Sơn dốc hết ra đáng không thôi. Ngụy quốc, Hàn quốc, Sở quốc, Triệu quốc đều xuất hiện khác biệt trình độ hư không dốc hết ra đáng. Tựa như trong nháy mắt, đến từ thiên hạ lực lượng dẫn động bàn cổ thế giới khó chịu. Cuồn cuộn thiên địa lực lượng từ tứ phương mà đến. Tại Trang Tử trước mặt ngưng tụ ra một cái hạo đại cự nhân. Cự nhân khôi ngô, mặt lộ vẻ ngập trời hung sát. Theo Trang Tử trong tay hiên viên kiếm chỉ hướng Triệu Ung. Bàn cổ hư ảnh rít lên một tiếng. Trong nháy mắt bổ nhào qua. Mấy trăm cái Triệu Ung hư ảnh chém về phía Trang Tử. Nhưng bàn cổ hư ảnh hạo đại, tựa hồ kéo theo toàn bộ thiên địa lực lượng, hai tay ôm một cái, đem sở hữu Triệu Ung ôm vào trung tâm đè ép thành một cái. Chết! Cái cuối cùng Triệu Ung giống to một tiếng, một kiếm tựa hồ đem thiên địa chém ra. Nhưng bàn cổ hư ảnh cũng là một tiếng dữ tợn giống to. Cha! Bàn cổ giống to, âm vang hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Triệu Ung. Oanh, này một mảnh tinh không, trong nháy mắt nổ nát vụn, một cái hạo đại hắc động mang, đem trọng thương Đặng Lăng Tử, Tương Phu Tử, Liêm Pha, Lý Mục toàn bộ nổ bay ra ngoài. Trên bầu trời, tựa như xuất hiện một cái hắc động kết giới, nội bộ nổ tung không ngừng, kiếm khí bắn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ không trung. Toàn bộ Triệu quốc đều bị dẫn động chấn động mạnh một cái. Không, toàn bộ thiên hạ đều là một trận rung chuyển. Cha, Đặng Lăng Tử cả kinh kêu lên. Đừng đi qua, hắc động kia bên ngoài. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trang Tử, Triệu Ung tất cả lực lượng đều khuếch tán tại hắc động bên ngoài. Ngươi đến liền thụ thương. Không nên mạo hiểm. Tương Phu Tử kéo lại Đặng Lăng Tử, Liêm Pha, Lý Mục ho khan trong cũng đến phụ cận, nhìn lấy hắc động kia bên ngoài kiếm khí kết giới, xuất thủ chém tới, hô, hai người lực lượng, nhất thời bị hắc động bên ngoài kiếm khí kết giới hấp thu. Hai người chi lực, như rơi đầm lầy, làm sao có thể, lực lượng này dư ba khuếch tán, cư nhiên như thế. Hai người kinh hãi nói, vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn về phía này trong hắc động. Trong hắc động, Trang Tử trong tay hiên viên kiếm đã xuất hiện vô số vết nứt. Vừa rồi thiên tử chi kiếm đệ tam thức, đối Trang Tử tiêu hao cũng quá lớn. Trang Tử mái tóc màu đen toàn bộ biến thành trắng. Thiên tử chi kiếm trước hai thức, tiêu hao là lực lượng toàn thân. Mà cái này kiếm thứ ba, tiêu hao lại là Trang Tử tinh lực, thọ nguyên, nhượng Trang Tử trong nháy mắt thương lão vô số. Trang Chu tóc trắng phi vũ, lại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Triệu Ung. Triệu Ung bị từ đó một bổ mà ra. Triệu Ung bại tại thiên tử chi kiếm đệ tam thức phía dưới. Giờ phút này hai nửa thân thể, thật giống như bị hai nửa linh hồn lôi kéo. Sắp thân tử hồn diệt, đứng tại cái này hắc động trong kết giới, Triệu Ung nhục thân bên trong linh hồn cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng giờ phút này, này linh hồn tựa như biến một người. Ánh mắt cũng nhu hòa. Thái Nhất, ta chờ ngươi hơn 10 năm. Rốt cuộc đã đợi được ngươi giết ta. Triệu Ung linh hồn cười nói. Thông Thiên, ngươi rốt cục nhận ra ta. Trang Tử đồng tử co rụt lại. Vâng, hiện tại là ta. Vừa rồi đây chẳng qua là cổ thực tộc chó săn. Hắn chết, ta mới có thể thao túng cái này đem diệt chi linh hồn. Triệu Ung cười nói. Hơn 10 năm trước, ngươi chờ ta tới giết ngươi. Có ý tứ gì? Trang Tử sầm mặt lại nói. Nghe ta nói, chớ xen mồm, thời gian của ta không nhiều. Triệu Ung linh hồn đang từ từ trở thành nhạt. Ngươi nói, Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Thái Thượng phân thân là Lão Tử, mà ta là Thông Thiên giáo chủ phân thân, thì càng trầm mê ở kiếm đạo. Kiếm đạo lại cho hạ kiếm chi, tự nhiên càng bổ trợ hơn ma tu luyện kiếm nói. Đến tướng thần chi kiếm ý, ta liền bế quan chưa ra. Một mực lĩnh hội, thẳng đến Lão Tử chinh chiến thiên ngoại mà chết. Ta về sau biết cổ thực tộc tam quân thống soái, ta cũng muốn cha hắn hạ lạc. Rốt cục công phu không phụ lòng người, ta rốt cuộc tìm được hắn. Đáng tiếc. Hắn quá cẩn thận, không tin ta, chỉ tin tưởng chú ấn. Ta cam nguyện bị hạ chú ấn, chính là vì điều tra rõ chân tướng. Ta bị hạ chú ấn trước, phong ấn thượng cổ trí nhớ. Đồng thời, cực điểm nỗ lực đem chính mình tính cách bồi dưỡng thành thị sát chi tính cách. Hạ chú ấn, chờ đợi cổ thực tộc tam quân thống soái điều lệnh, mà ta cũng tính tình đại biến. Bất quá, tại phong ấn chỗ sâu nhất, ta tâm lại hoàn toàn thanh tỉnh. Đáng tiếc, tâm khống chế không chính mình, nhiều nhất ở bên tay mình châm ngòi thổi gió. Giết Kim Mẫu Nguyên Quân là tâm khuyến khích chính ta qua, vì cũng là ngươi sớm ngày tới tìm ta, bởi vì ta có tin tức, nhất định phải để ngươi mau chóng biết. Chỉ có giết ta, ta tâm mới có thể trưởng khống chính mình linh hồn, dù là đem diệt chi linh hồn. Triệu Ung linh hồn buồn bã nói, ngươi vì lấy được cổ thực tộc tam quân thống soái tín nhiệm, cam nguyện chúng chú ấn. Trang Tử bất khả tư nghị nói, vâng, chung quy là thành, ngươi giết ta, ta có thể di lưu một lát. Triệu Ung cười nói, Trang Tử rung động trong lòng vô cùng, thế nào? Không nghĩ tới a. Triệu Ung cười nói, không nghĩ tới, tam thanh bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhất không thiện âm mưu, lại không nghĩ rằng. Trang Tử kinh ngạc nhìn về phía Triệu Ung, ta thể Thông Thiên giáo chủ, chỉ là càng đa tâm hơn nghĩ tại kiếm đạo bên trong. Không có thái thượng, nguyên thủy nặng như vậy mê âm mưu thôi, ta không phải sẽ không, mà chính là lười đi nghĩ sâu. Chỉ tiếc, năm đó cố gắng như vậy, kiếm đạo vẫn là không bằng hạ kiếm chi. Triệu Ung cười khổ nói, ngươi kiếm đạo là mình ngộ, hạ thúc kiếm đạo, bởi vì lĩnh hội kiếm linh tộc kiếm đạo cùng tướng thần kiếm ý làm cơ sở, mới so sánh với ngươi. Thiên hạ kiếm nói ra tướng thần, bây giờ ngươi cũng lĩnh hội tướng thần kiếm ý, ngươi kiếm đạo đã siêu việt hạ thúc. Hạ thúc lại cùng ngươi so, đã không bằng ngươi. Trang Tử khẳng định nói, ha ha, ha ha ha, chỉ hy vọng như thế. Chỉ tiếc, kiếp này vô duyên lại đánh với hắn một trận. Triệu Ung cười khổ nói, Trang Tử một trận trầm mặc. Ta tâm, khuyến khích chính ta đi giết Kim Mẫu Nguyên Quân. Quay đầu thế nhưng là bị cổ thực tộc tam quân tốt một phen của trách a. Cũng là lo lắng ta chọc giận ngươi, ảnh hưởng hắn bố trí, nói ta mãng phu, a, thế nhưng là hắn không biết, ta qua ám sát Kim Mẫu Nguyên Quân, cũng là chờ ngươi hôm nay tới giết ta. Đáng tiếc, chờ hơn 10 năm a, này cổ thực tộc tam quân thống soái lại bố trí bao nhiêu? Ai? Triệu Ung cười khổ nói, ngươi biết cổ thực tộc tam quân thống soái tiềm phục tại thiên hạ nơi nào? Là ai? Trang Tử nhìn chằm chằm Triệu Ung nói. Vâng, ta cũng là giết Kim Mẫu Nguyên Quân. Mới hoàn toàn thấy rõ hắn mặt. Mới hoàn toàn biết hắn là ai. Một cái ngươi nghĩ không ra người. Triệu Ung cười khổ nói. Người nào? Trang Tử nhìn về phía Triệu Ung. Quỷ Ước Tử. Triệu Ung trầm giọng nói. Cái gì? Quỷ Ước Tử? Không có khả năng. Quỷ Ước Tử không phải Hạ Ti Mệnh đi. Không, là Huyền Minh, Minh Hà Lão Tổ, Văn Đạo Nhân sao? Làm sao có thể là hắn? Trang Tử cả kinh kêu lên. Hạ Ti Mệnh, trong tương lai thế nhưng là đã thần phục Đông Tần. Trở thành Đông Tần lại bộ thị lang a. Thế nào lại là Hạ Ti Mệnh? Là hắn, cũng là hắn. Ta không biết là cổ thực tộc Tam Quân thống soái cùng Văn Đạo Nhân cộng sinh. Vẫn là thế nào, dù sao, cũng là hắn. Hắn cũng là Quỷ Cốc Tử. Hắn cũng là cổ thực tộc Tam Quân thống soái. Triệu Ung mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Quỷ Ước Tử. Trang Tử sắc mặt khó coi nói. Thiên địa làm bàn cờ. Chúng sinh làm quân cờ. Tất cả chúng ta đều tại hắn kỳ bàn chi thượng. Thiên hạ này các đại thế lực đều tại hắn kỳ bàn chi thượng. Này Quỷ Cốc Tử, bố trí một trận kinh thiên ván cờ a. Triệu Ung sắc mặt khó coi nói. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Trang Tử sắc mặt khó coi nói. Ngươi bắt được một số cổ thực tộc chó săn. Ha ha ha, giọt nước trong biển cả. Giọt nước trong biển cả a. Ngày xưa trong Quỷ Cốc có các nhà học giả tiềm tu, toàn bộ bị hắn khống chế, đồng thời toàn bộ đi ra Quỷ Cốc, trở thành hắn quân cờ, hắn binh, qua lãnh tụ Bách Gia học thuyết. Triệu Ung lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có khả năng, không có khả năng. Trang Tử kinh ngạc nói, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia đang bị hắn nhanh chóng thẩm thấu bên trong. Không chỉ có Chư Tử Bách Gia, thiên hạ các quốc gia cũng đang bị hắn nhanh chóng thẩm thấu bên trong. Ngươi thấy ta đứa con kia Triệu Trương sao? Cũng là hắn an bài. Hắn là bên ngoài cầm giữ Triệu Quốc, đồng thời cũng giám sát ta có vấn đề hay không. Này Quỷ Cốc Tử, người nào cũng không tin mặc cho, lại biên chế một tài lưới lớn, thẩm thấu thiên hạ các quốc gia, lại 10 năm, không biết lại tới trình độ nào. Triệu Ung sắc mặt khó coi nói, này Quỷ Cốc Tử, không sẽ như thế khoa trương a? Làm sao không biết, hôm nay ngươi mời đến 10 vạn kiếm tu, phó trảm ma đại hội, ta dám khẳng định, bên trong cũng có Quỷ Cốc Tử người. Triệu Ung giọng căm hận nói, bên ngoài, các quốc gia quân vương cùng Bách Gia Chư Tử lãnh tụ thiên hà. Có thể vụng trộm, Quỷ Kích Tử xúc tu đã kéo dài đến các cái địa phương. Dương Chu chỉ là hắn một con cờ. Ta cũng vậy, Dương Chu sau khi chết, hắn càng cẩn thận, bồi dưỡng khôi lỗi tại trước sân khấu. Nếu không phải ta lỗ mãng qua ám sát Kim Mẫu Nguyên Quân, ngươi Trang Tử hội khắp thiên hạ tìm hung thủ. Ta phỏng đoán, ngươi khẳng định vẫn an làm Nam Hoa Sơn giảng đạo, ngộ đạo ăn. Triệu Ung linh hồn yếu ớt nói. Trang Tử trong mắt một trận âm tình bất định. 10 năm, ta rốt cuộc đã đợi được ngươi giết ta. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Triệu Ung đang khi nói chuyện, linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, tựa như tùy thời tán đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.